Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 32, Càn Khôn thần mộc đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, Càn Khôn thần mộc đồ. Tu Di Thánh Tăng năm đó đem bổn tọa phong ấn tại họa ở bên trong, làm cho bổn tọa thành tâm ăn năn, trảm trừ trên người kém căn, đợi cho một ngày kia gặp được vị kế tiếp có được thời không thần võ ấn ký võ giả, muốn bổn tọa nhất định phải trợ giúp hắn tu luyện thời không bí điển, trở thành ở giữa thiên địa độc nhất vô nhị cường giả. Cái thanh âm kia lại nói: Ngươi nói, ngươi nếu không phải thả ta đi ra, ta như thế nào dạy ngươi tu luyện thời không bí điển? Nếu không phải dạy ngươi tu luyện thời không bí điển, ngươi thì như thế nào trở thành độc nhất vô nhị cường giả? Ngươi là bị Tu Di Thánh Tăng phong ấn tại họa trong. Trương Nhượng Trần cảm giác, cảm thấy cái con kia mèo, có chút không đáng tin cậy. Tu Di Thánh Tăng đem nó phong ấn tại họa ở bên trong, khẳng định có thập phần trọng đại nguyên nhân, tuyệt đối không chỉ là làm hơi có chút chuyện sai đơn giản như vậy. Tu Di Thánh Tăng cũng mở ra thời không thần võ ấn ký, thời không bí điển chính là do hắn sáng tác. Tại Trung Cổ thời đại, Tu Di Thánh Tăng chính là một vị tiếng tăm lừng lẫy thánh giả, trong lịch sử, cũng có quan hệ với hắn ghi lại. Cái thanh âm kia thở dài nói, ngoại trừ Tu Di Thánh Tăng, thiên hạ tầm đó còn có người phương nào có thể thi triển ra không gian phong ấn lực lượng. Tại một bức họa cuốn trong mở ra một cái thế giới, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Đương nhiên, chờ tu vi của ngươi cường đại lên, cũng có thể tiện tay mở ra một tòa thế giới không gian. Ngươi nói, ngươi có thể dạy ta tu luyện thời không bí điển. Chẳng phải là nói, ngươi cũng có thể sử dụng không gian cùng thời gian lực lượng. Trương Nhược Trần nói, cái thanh âm kia nói ra, bổn tòa tu vi tuy nhiên độc nhất vô nhị, lên trời xuống đất, không gì làm không được, tuy nhiên lại không có mở ra thời không thần võ ấn ký, tự nhiên cũng không thể sử dụng ra không gian cùng thời gian lực lượng. Nhưng là, bổn tọa đã từng một mực đi theo tại Tu Di Thánh Tăng bên người, mưa dầm thấm đất, khẳng định đối với thời gian cùng không gian có rất sâu nhận thức, dạy bảo ngươi, tự nhiên là dư xài. Rốt cục có thể đem thời không bí điển tờ thứ hai mở ra. Trương Nhượng Trần đem thời không bí điển cầm lên, nâng trong tay, đem tờ thứ hai mở ra, thượng diện viết lấy nguyên một đám ngân sắc văn tự. Không gian minh văn, thời không bí điển tờ thứ hai thượng diện, tổng cộng ghi chép 8 loại không gian minh văn, toàn bộ là trụ cột không gian minh văn, phân biệt đại biểu xây dựng không gian 8 cái cơ lạc. 8 loại không gian minh văn, theo thứ tự là, điểm hình minh văn, tuyến hình minh văn, tung hình minh văn, hoành hình minh văn, cao hình minh văn, bình hình minh văn, trương hình minh văn, co lại hình minh văn. Tên gọi tắt là, điểm, tuyến, tung, hoành, cao, bình, trương, co lại. Hòa ở bên trong, truyền đến một thanh âm, thời không bí điển tờ thứ hai thượng diện ghi lại gần kề chỉ là 8 loại trụ cột nhất không gian minh văn, đem cái này 8 loại trụ cột không gian minh văn tu luyện thành công, ngươi trên cơ bản có thể độc lập mở ra một cái cỡ nhỏ không gian. Đương nhiên, tự tính toán như thế, ngươi cũng không thể sử dụng không gian lực lượng đến công kích địch nhân, phải còn muốn học tập càng cao hơn cấp không gian minh văn, ví dụ như, phong hình minh văn, sập hình minh văn, liệt hình minh văn, truyền tống minh văn, vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ngươi mà nói, hay vẫn là trước đem 8 loại trụ cột minh văn khác đi ra, mới là chính sự. Trương Nhược Trần hỏi, thời không bí điển tờ thứ 2, như thế nào chỉ ghi lại 8 loại không gian minh văn, căn bản không có ghi lại thời gian minh văn. Ha ha, thời gian là vĩnh hằng lưu động, không có người có thể sáng tạo thời gian, tự nhiên cũng sẽ không có. Thời gian minh văn, thuyết pháp. Nhưng là, có được thời không thần võ ấn ký võ giả, nhưng có thể thời gian tu luyện ấn ký, điều động thời gian lực lượng, thi triển ra thời gian linh thuật. Như là tinh thần lực của ngươi đầy đủ cường đại, nắm giữ thời gian ấn ký chân thật lợi hại, tiện tay một chỉ điểm ra đi, có thể chém dụng địch nhân mấy chục năm thọ nguyên, thậm chí có thể làm cho một mảnh độc lập không gian ở trong thời gian ngừng lại, thời gian gia tốc, thời gian biến chỉ hoãn. Các loại, thời gian lực lượng, biến hóa thất thường. Tự tính toán tu vi của ngươi lại cao, tại thời gian lực lượng trước mặt, cũng căn bản khó lòng phòng bị. Đương nhiên, dùng ngươi bây giờ tinh thần lực, còn không đạt được thời gian tu luyện ấn ký yêu cầu, chỉ có thể trước tu luyện 8 loại trụ cột nhất không gian minh văn. Trương Nhược Trần nói, tu luyện không gian minh văn cùng thời gian ấn ký, đối với tinh thần lực yêu cầu, thật sự có cao như vậy. Họa bên trong thanh âm cười nói, ngươi trước đem ta theo họa trong phóng xuất, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Nhượng Trần thoáng có chút do dự, không quá xác định, đem nó phóng xuất rốt cuộc là phúc, hay vẫn là họa. Đừng do dự rồi, bổn tọa tu vi tuy nhiên cường đại khôn cùng, thiên hạ vô song, nhưng là, đối với ngươi một thiếu niên lang lại không có bất kỳ hứng thú. Phóng bổn tọa xuất hiện đi. Bổn tọa nhất định sẽ đem càng nhiều thời gian cùng không gian bí mật nói cho ngươi biết, cho ngươi có thể rất tốt lợi dụng thời không thần võ ấn ký lực lượng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu là Tu Di Thánh Tăng thật sự cảm thấy nó là một cái uy hiếp, khẳng định sớm đã đem nó diệt trừ, tuyệt đối sẽ không chỉ là đem nó phong ấn tại họa trong. Trương Nhượng Trần trầm tư một lát, nói, ta phải như thế nào mới có thể đem ngươi theo họa trong phóng xuất? Ngươi chỉ cần đem một giọt huyết dịch nhỏ tại họa quyển bên trên, có thể trở thành họa quyển chủ nhân. Sau đó, đem ngươi chân khí rót vào họa quyển, dĩ nhiên là có thể đem họa quyển phong ấn mở ra, đem bổn tọa phóng xuất. Cái thanh âm kia có chút kích động nói. Móng tay vẽ một cái, Trương Nhược Trần ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, liệt ra một đạo vết máu. Một giọt ửng đỏ máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống dưới. Đát, một tiếng, rơi xuống họa quyển bên trên. Huyết dịch bị họa quyển hấp thu. Xoạt, một tầng nhàn nhạt huyết quang, đem họa quyển bao khỏa, theo mặt đất bay lên, rơi xuống Trương Nhược Trần trong tay. Phải biết rằng, cái kia một bức họa trọng đạt 800 cân, Trương Nhược Trần gần kề chỉ là ý niệm khẽ động, nó liền bay lên, bay đến trong tay của hắn. Quả thực thật bất khả tư nghị. Cái này bức họa tuyệt đối là một kiện thập phần rất giỏi bảo vật, không phải chân vũ bảo khí có thể so sánh với. Trở thành họa quyển chủ nhân về sau, Trương Nhược Trần có thể cảm giác được rõ ràng, họa bên trong mỗi một căn đường cong đều là một đạo minh văn, không chỉ có không gian minh văn, nhưng lại có băng hệ minh văn, lực hệ minh văn, thổ hệ minh văn, hỏa hệ minh văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao quát ngàn vạn, rậm rạp chẳng chịt minh văn, quả thực khó có thể đếm rõ. Tu Di Thánh Tăng không hổ là trung cổ thời đại vĩ đại nhất thánh giả một trong, gần kề chỉ là hắn vẽ ra cái này một bức họa, cũng đã vượt qua thường nhân nhận thức. Trương Nhượng Trần ý niệm khẽ động, họa quyển lập tức hóa thành một đạo bạch quang, bay vào mi tâm thần võ ấn ký, tiến vào khí trì. Họa quyển lơ lửng đang giận trì trung ương, nhẹ nhàng chuyển động, tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Xoạt, Trương Nhượng Trần ý niệm lại khẽ động, họa quyển liền từ khí ao ở bên trong bay ra đến, một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Họa bên trong thanh âm vang lên, nói, cái này bức họa tên gọi là Càn Khôn Thần Mộc Đồ, họa quyển trang giấy chỉ dùng để tiếp thiên thần mộc một mảnh lá cây luyện tạo mà thành. Tu Di Thánh Tăng hao tốn 10 năm thời gian, hao phí vô số tinh thần lực, mới họa hết cái này bức họa. Thiếu niên lang, ngươi bây giờ có thể đem bổn tọa phóng xuất đi à nha? Đương nhiên, tuy nhiên, Trương Nhược Trần trong miệng nói như vậy lấy, thế nhưng mà lòng hắn đầu đối với cái kia một con mèo vẫn có chỗ đề phòng, cũng không hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Trương Nhượng Trần đem chân khí rót vào họa quyển. Họa quyển tản mát ra màu trắng vầng sáng, rất nhỏ rung rung. Xôn xao, một đạo màu đen vầng sáng, theo họa trong bay ra đến, rơi xuống mặt đất, hình thành một chỉ cao hơn 1 mét màu đen cự mèo. Cái kia một con mèo, chừng một chỉ thịt heo lớn như vậy, thập phần ung mập, toàn thân mọc ra mềm mại màu đen da lông, một đôi kim sắc con mắt so Trương Nhượng Trần nắm đấm còn muốn lớn hơn. Trương Nhượng Trần bái kiến mèo, tuy nhiên lại chưa từng gặp qua, như vậy mập, lớn như vậy mèo. Ha ha, bổn tọa rốt cục đi ra. 10 vạn năm, 10 vạn năm. Cái kia một chỉ màu đen phì miêu trong miệng phát ra nhân loại thanh âm, lộ ra thập phần quái dị. Bỗng dưng, màu đen phì miêu lộ ra bén nhọn hàm răng, tròn căng trong ánh mắt lộ ra hung quang, hướng về Trương Nhược Trần mãnh liệt xông đi lên, hét lớn một tiếng. Con sâu cái kiến, bổn tọa chính là đồ thiên sát địa chi hoàng, chỉ cần một căn móng vuốt, có thể đem ngươi theo như chết. Ha ha. Nó vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, duỗi ra một chỉ sắc bén móng vuốt, hướng về Trương Nhược Trần chỗ cổ vung đi qua. Nhìn như mập mạp thân hình, tốc độ cũng rất nhanh, quả thực giống như là một đạo màu đen bóng dáng đồng dạng. Trương Nhược Trần đã sớm tại cảnh giác nó, đương nó một móng vuốt vung tới thời điểm. Trương Nhược Trần một trường đánh đi ra ngoài, kích tại màu đen cự mèo trên mặt, đánh cho màu đen cự mèo kêu rên một tiếng, đầu lưỡi đều theo trong mồm vung ra đến. Màu đen cự mèo hướng về sau ném bay ra ngoài, phịch một tiếng, đụng vào thời không tinh thạch nội không gian trên vách đá, tựa như chết như heo rơi xuống mặt đất. Trương Nhượng Trần nhìn bàn tay của mình, lại nhìn một chút rơi trên mặt đất cự mèo, nhẹ nhàng cau lại lông mày, nói. Ngươi danh xưng thật là đồ thiên sát địa chi hoàng. Màu đen cự mèo dùng móng vuốt dùng sức nện địa, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thiếu niên lang, ngươi rõ ràng dám hoài nghi bổn tọa thực lực, nếu không là bổn tọa tu vi bị phong ấn ở họa quyển bên trong, muốn lấy tánh mạng của ngươi, quả thực dễ dàng như phản. Ngươi làm gì thế? Cứu mạng a, bổn tọa vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Bổn tọa hạng gì thuần lương, làm sao có thể hội sát nhân? Ngươi muốn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sằng bậy a, Trương Nhược Trần dẫn theo màu đen cự mèo cái đuôi, đem nó kéo dài tới trung ương, dùng chân dẫm phải nó tròn vo bụng, đem thiểm hồn kiếm nhắc tới. Đem chân khí rót vào thiểm hồn kiếm, kiếm thể trong 3 đạo lực hệ minh văn bị kích hoạt. Thiểm hồn kiếm sức nặng, lập tức đạt tới 353 cân. Phì miêu, ngươi cảm thấy ta còn có thể tin ngươi. Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng phía dưới đâm tới. Cái kia một chỉ màu đen cự mèo trong cơ thể bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, thân hình một phen, vậy mà theo Trương Nhược Trần dưới chân chạy đi, trốn đến nơi hẻo lánh vị trí. Cái đuôi của nó nhếch lên, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang, nói. Thiếu niên lang, ngươi nhất định phải tỉnh táo, làm việc không thể xúc động. Bổn tọa vừa rồi chỉ là tại thăm dò tu vi của ngươi, làm sao có thể thật sự ra tay giết ngươi. Nói sau, dùng bổn tọa độc nhất vô nhị tu vi, thật sự muốn giết ngươi, ngươi có thể có hoàn thủ cơ hội. Vậy sao? Trương Nhượng Trần dẫn theo thiểm hồn kiếm, từng bước một hướng về màu đen cự mèo đi qua, một kiếm vung chém ra đi. Đáng giận, ngươi thực đương bổn tọa chả lẽ lại sợ ngươi. Nếu là thật sự muốn chiến, bổn tọa chưa hẳn tự so ngươi yếu. Màu đen cự mèo duỗi ra một chỉ sắc bén móng vuốt, vậy mà đem thiểm hồn kiếm bắt lấy, trong miệng phát ra một tiếng điếc tai nhức óc đại rít gào. Mèo ô, cách chương.